Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, châm lửa. Anna kêu một tiếng, liền lập tức đắm chìm tại vương trùng mạng lưới bên trong. Đây là vương trùng đặc biệt vì những thứ này đám bán trùng nhân chế tạo trùng tộc mạng lưới tiếp. Nhập hệ thống, đây vốn là trùng tộc bẩm sinh bản năng. Nhưng là đối với những thứ này nửa đường xuất ra cải tạo bán trùng nhân tới nói. Trùng tộc mạng lưới đối với bọn hắn tới nói cũng là hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Trừ phi đem bọn hắn giải phẫu trực tiếp một lần nữa cấu tạo. Nếu không muốn đem loại này kỳ quái cơ quan bỏ vào thân thể của nhân loại bên trong. Đối với hiện tại vương trùng tới nói vẫn còn có chút phức tạp. Nó dù sao chỉ là trùng tộc ý thức tụ hợp thể. Tụ hợp chẳng qua là trùng tộc tất cả tri thức cùng năng lực. Mà nhân tộc mặc dù cũng bị trùng tộc ăn không ít. Nhưng là trùng tộc mạng lưới loại này huyền chi lại huyền đồ vật. Nó thật sự là không làm rõ ràng được nguyên lý. Cái này cùng đại bộ phận nhân loại mặc dù tại sử dụng mấy triệu người thiết kế chế tạo mạng lưới. Nhưng là nếu quả như thật khiến cái này người sử dụng giải thích bộ này mạng lưới đến cùng là thế. Nào sử dụng, làm sao vận hành, ngoại trừ hạch tâm nhất vài trăm người bên ngoài. Còn lại phần lớn người đều nói không rõ ràng cùng nói không rõ đồng dạng. Vương trùng biết đây là nguyên lý gì, nhưng là nó cũng không thể sáng tạo một cái mới. Cho nên nó chỉ có thể tìm biện pháp. Là một cái cùng loại với điện thoại hoặc là laptop đồng dạng đầu cuối cho chúng nó. Nếu như vương trùng nguyện ý, nó thật sự có thể hy sinh rất nhiều nhân loại, chậm rãi thôi diễn như thế nào cải tạo bán trùng nhân. Nhưng là hiện tại nó rõ ràng tại dùng càng thêm nhân loại tư duy, biện pháp đến giải quyết vấn đề. Này, làm Anna tiến vào trùng tộc mạng lưới đằng sau. Nhìn thấy chính là đầy trời tinh không? Nàng đứng tại 3D góc độ trái phải trước sau. Toàn bộ đều là lập lòe quần tinh. Những thứ này quần tinh toàn bộ đều là từng cái trùng tộc đơn vị. Trực tiếp ở cái địa phương này liền có thể rõ ràng xem đến toàn bộ trùng tộc cấu thành. Kia là nhân loại không cách nào dùng con mắt đi đếm rõ ràng số lượng. Sau đó mấy cái cỡ lớn ngôi sao phát sáng lên. Đồng thời biến thành màu xanh lá. Đây đều là các ngươi có thể khống chế côn trùng. Ta muốn để các ngươi khống chế những chiến hạm này nội bộ tình huống. Để bọn hắn sẽ không tự giết lẫn nhau. Thành công đồng tâm hiệp lực đến chỉ định mục tiêu. Quản lý bọn hắn chính là các ngươi nhiệm vụ của lần này chỗ. Vương trùng một bên tại trùng tộc trên mạng nói với Anna. Một bên tại trong hiện thực đối với đám kia bán trùng nhân đồng thời nói ra. Cái này 3 chiếc bị ăn mòn chiến hạm. Cần khống chế của các ngươi. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương trùng hoàn toàn sẽ không khai chiến hạm. Coi như ký sinh bào tử đem tàu bảo vệ biến thành ký sinh chiến hạm. Nhưng là chỉ là phổ thông vận hành là không có cách nào đem sinh vật chiến hạm đưa đến địa phương. Xa như vậy đi. Chiến hạm trùng cũng không hoàn toàn phân tích nhân loại khoa học kỹ thuật. Thật giống như hiện tại vương trùng mặc dù có phụ hạch nhện mẹ nhưng lại cũng không có phân tích ra. Năng lượng hạt nhân đồng dạng. Ở phương diện này không thể không nói nhân loại khoa học kỹ thuật thật sự là lợi hại. Mà chiến hạm trùng mặc dù cũng có thể sử dụng nhân loại nhảy vọt hình cung trang bị. Nhưng lại sẽ không dùng. Vương trùng đương nhiên cũng sẽ không dùng. Vì để tránh cho bại lộ chính mình mù chữ bản chất, vương trùng rất tự nhiên mà nhưng đem những công việc này phân phối cho những thứ này bán trùng nhân. Mà những thứ này bán trùng nhân đem nắm trong tay chiến hạm cũng không phải trực tiếp mệnh lệnh. Vương trùng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Cho nên mệnh lệnh của bọn hắn nhìn qua là có thể trực tiếp mệnh lệnh chiến hạm trùng. Nhưng là trên thực tế cũng là tại trải qua vương trùng ý niệm. Loại bỏ một đạo tường lửa đằng sau, cuối cùng chiến hạm trùng mới có thể thu được mệnh lệnh của bọn hắn. Vương trùng cũng không ngốc, nhiều như vậy cải tạo trùng nhân bên trong, nhất định có cá biệt lòng mang nhân tộc, thà rằng chính mình thịt nát xương tan cũng muốn để thu hoạch được cơ hội thắng, anh hùng, tồn tại. Dầu gì, chính mình mặc dù là bán trùng nhân, nhưng là đồng tình nhân tộc, có được cường đại đồng lý tâm thánh mẫu, cũng không ít, loại người này cũng không ít. Lại tăng thêm chủ nghĩa chủng tộc người biến thành bán trùng nhân đằng sau liền sẽ có mãnh liệt bản thân hủy diệt khuynh hướng, chủ nghĩa yêu nước người thì sẽ trở nên càng thêm ái quốc. Bọn hắn có một cái tính một cái, chân chính tiếp nhận chính mình bán trùng nhân thân phận, có thể chân chính vì vương trùng sử dụng, hoàn toàn chính xác không có mấy cái. Vương trùng không trực tiếp đại quy mô cải tạo nhân loại nguyên nhân cũng liền ở chỗ này. Đại lượng có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng người tụ tập cùng một chỗ. Lại phối hợp đồng tình tâm tràn lan đồng lý tâm cường giả. Sẽ đối với vương trùng kế hoạch tạo thành không thể dự đoán phá hư. Bọn hắn liền mệnh cũng không cần. Lại còn sợ cái gì đâu. Đám bán trùng nhân lặng yên tâm động. Bất luận là đối chủng tộc có mãnh liệt chán ghét tự hủy hình chủ nghĩa chủng tộc người, hoặc là đối với trước đó đồng bào có đồng tình tâm trung tình người, vẫn là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, chỉ là đang chờ đợi cơ hội chủ nghĩa yêu nước người, hay là đầu hàng chủ nghĩa người, sống tạm chủ nghĩa người, kẻ đầu cơ, chân chính cho rằng chủng tộc rất có triển vọng kẻ dã tâm. Ánh mắt của bọn hắn đều phát sáng lên, bởi vì chuyện này đối với ai tới nói đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Bốn mắt bán trùng nhân đẩy mũi của mình, mới phát hiện chính mình không có đeo kính. Từ khi phía trên hai con mắt xuất hiện đằng sau, kính mắt của hắn liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn tâm niệm quay nhanh, mở miệng hỏi, vương thượng, không biết chúng ta có muốn hay không lên hạm? Đám bán trùng nhân liếc nhau, đối với hắn ý nghĩ đều lòng dạ biết rõ, không có người lên tiếng, đã có người làm chim đầu đàn làm gì đang nói gì đấy. Các ngươi liền lưu tại nơi này, cùng bầy trùng cùng một chỗ, bên kia chẳng qua là cô hạm, bốn đài tàu bảo vệ đi nhân loại cùng một cái khác văn minh chiến đấu. Thấy thế nào đều là tặng không, bất quá vương trùng cần càng nhiều tin tức hơn. Nếu là có thể thu hoạch được kỹ càng tình báo, thậm chí có thể cùng một cái khác văn minh tiến hành trực tiếp câu thông lời nói. Như vậy thì là không còn gì tốt hơn. Cho nên ở phương diện này tôi nói, bốn chiếc tàu bảo vệ bên trên người có một cái tính một cái. Toàn bộ đều thuộc về pháo hôi cấp độ, mà vương trùng căn bản sẽ không để đối với nó hiểu rõ bán trùng nhân tiến vào chiến hạm trùng trong cơ thể. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất có người có thể trực tiếp đem tin tức truyền lại khiến nhân loại hành tinh mẹ. Vậy nó ngược lại là chúng chiến tranh mê vụ, mà nhân loại liền trực tiếp bật hack, viễn trình giám sát nhân loại bán trùng nhân thân thể lưu tại hành tinh mẹ. Nói chuyện phải đi qua tường lửa loại bỏ, đây mới là tốt bán trùng nhân, vương trùng lời nói chưa từng có cái gì cải biến chỗ trống. Đám bán trùng nhân cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, nhưng là có thể giống như là trong trò chơi đồng dạng khống chế một đầu tàu bảo vệ. Cũng vẫn đầy đủ để bọn hắn hưng phấn, bọn hắn nhiệt liệt thảo luận, vương trùng lại cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng an bài mẫu trùng sinh sản. Tại không có nhân loại uy hiếp đằng sau, tất cả cự hình mẫu trùng rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ bắt đầu toàn lực sinh sản sinh sôi. Đại lượng mẫu trùng được sản xuất đi ra, sau đó đưa đến viên tinh cầu này các nơi đi. Cái này một chờ, chính là 50 ngày. Chiến hạm trùng đã sớm bị đám bán trùng nhân lái rời khỏi. Toàn bộ tinh cầu cũng đã khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ trùng tộc cái hố càng đào càng lớn. Tựa hồ trên viên tinh cầu này đã không có bất kỳ phân tranh cùng bối rối. Chỉ bất quá làm vương trùng ra lệnh một tiếng đằng sau, dãy núi chấn động, đại địa rung động, bùn đất nhao nhao bắt đầu lõm, sau đó lại bị cự hình hỏa diễm vén lên thiên không. Màu xanh thảm hỏa diễm cột sáng xông thẳng lên trời, quy mô muốn so trung cổ trên địa cầu cái kia địa ngục chi môn phải lớn gấp trăm ngàn lần. Lang thang bày trùng kế hoạch, chính thức khởi động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục